Tổng tài Daddy đừng cưng chiều em. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nam Hy liếc nhìn Dạ Bắc Kiêu. Anh ta chính là anh trai của Dạ Lan Thư. Trước đây, cô đã từng nghe Dạ Lan Thư nói. Cô ta có một người anh trai rất cưng chiều mình. Hừ, quả đúng là oan gia ngõ hẹp. Không ngờ ngày đầu tiên cô trở về An Thành đã gặp phải bọn họ. Chính bọn họ đã khiến cô đau khổ bao nhiêu năm qua. Khiến cô phải một mình lưu lạc tha hương. Chịu đựng biết bao nhiêu cay đắng. Món nợ này, nhất định cô phải tính sổ với bọn họ. Giang Nam Hy cố nén tức giận. Thu hồi ánh mắt, nhưng lại không nhận ra Dạ Bắc Kiêu hơi nhíu mày. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua người cô rồi lại đến Dạ Lan Thư. Anh ta nhạy bén nhận ra. Người phụ nữ gan dạ này dường như quen biết em gái mình. Nhưng bây giờ không phải lúc hỏi chuyện này. Dạ Bắc Kiêu mím môi, nhìn về phía viện trưởng Trần vừa kết thúc kiểm tra. Hỏi, thế nào rồi? Tắc ruột, hơn nữa thành ruột đã bị hoại tử. Mất trương lực, phải phẫu thuật ngay lập tức. Nếu không rất có thể sẽ dẫn đến vỡ ruột, gây nhiễm trùng ổ bụng. Dạ Bắc Kiêu không hiểu y thuật. Thấy viện trưởng Trần nói vậy, liền nhìn sang Cao Vĩ Đình. Cao Vĩ Đình tuy nhiều năm không làm bác sĩ, nhưng dù sao cũng tốt nghiệp học viện y, anh ta gật đầu. Tôi đồng ý phẫu thuật, anh ta cúi đầu nói với Dạ Lan Thư, giọng nói dịu dàng, Lan Thư, đây chỉ là một tiểu phẫu, rất nhanh thôi, sẽ không đau lắm, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Giọng nói dịu dàng của anh ta. Giống hệt như ngày xưa anh ta từng thì thầm bên tai Giang Nam Hy, khiến cô không khỏi run rẩy trong lòng. Khóe mắt cay xè, anh ta vẫn dịu dàng như vậy, chỉ là không còn dành cho cô nữa. Giang Nam Hy gần như bấm chặt móng tay vào da thịt mới có thể giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt. Dạ Lan Thư nhắm chặt mắt vì đau đớn, nức nở nói, em không muốn để lại sẹo trên bụng, xấu lắm. Hóa ra là vì muốn giữ dáng, người phụ nữ này mới không muốn phẫu thuật. Giang Nam Hy hơi nheo mắt, vô thức siết chặt tay. Dạ Bắc Kiêu nhìn em gái, trong ánh mắt quan tâm lộ ra vẻ nghiêm khắc. Lan Thư, giờ còn lúc nào nữa mà em còn làm loạn? Sức khỏe của em là quan trọng nhất. Phẫu thuật trước đã, Dạ Lan Thư vẫn kháng cự. Anh, em không muốn phẫu thuật, chắc chắn phải có cách khác. Viện trưởng Trần khó xử nói, Dạ tiểu thư, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là phẫu thuật. Giang Nam Hy đảo mắt, đúng lúc chen vào, viện trưởng Trần, tôi có thể giúp Dạ tiểu thư khôi phục sự lưu thông của ruột mà không cần phẫu thuật. Chỉ cần vài phút, chương 4, quỳ xuống, cầu xin tôi, 1168 chữ. Giang Nam Hy vừa lên tiếng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô. Viện trưởng Trần cũng có chút ngạc nhiên. Trong y học, Tây y điều trị tắc ruột. Nhẹ thì thụt tháo, nặng thì phẫu thuật cắt bỏ ruột. Đông y thường dùng thuốc để lưu thông ruột, nhưng cũng cần 2-3 ngày mới có thể thuyên giảm. Vừa rồi Giang Nam Hy lại nói, cô chỉ cần vài phút là có thể thông tắc ruột. Làm sao có thể? Dạ Bắc Kiêu là người quan tâm đến nỗi đau của em gái nhất. Anh ta lên tiếng hỏi trước, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng, như chất vấn, cô muốn làm thế nào? Có chắc chắn không? Khí thế của anh ta, giống như nếu Giang Nam Hy nói không chắc chắn, anh ta sẽ lập tức BPCST cô. Giang Nam Hy lại mỉm cười nhạt, đương nhiên là chắc chắn. Chỉ là không biết cô em gái bảo bối của anh có bằng lòng để tôi chữa trị hay không. Lúc này Cao Vĩ Đình và Dạ Lan Thư mới quay sang nhìn Giang Nam Hy, không khỏi đều sững sờ. Sao lại là cô? 6 năm trước cô ta không phải đã bốc hơi khỏi nhân gian rồi sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện? Cao Vĩ Đình nhìn Giang Nam Hy, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc, nhất thời không nói nên lời. Dạ Lan Thư nhất thời quên cả đau đớn, nắm chặt tay Cao Vĩ Đình, cảnh giác trừng mắt nhìn Giang Nam Hy, nói với giọng yếu ớt. Giang Nam Hy, cô muốn làm gì? Tôi sẽ không để cô hãm hại tôi đâu. Tôi không cần cô chữa. Cô cút đi. Giang Nam Hy vẫn mỉm cười nói. Dạ Lan Thư, cô không cho tôi chữa cũng không sao. Nhưng tôi có thể nói cho cô biết. Vị trí tắc nghẽn của cô ở nửa dưới tá tràng. Tức là ở vùng bụng dưới. Đoạn tắc nghẽn dài khoảng 5-6 cm. Nếu phẫu thuật, đoạn ruột này của cô sẽ bị cắt bỏ. Không chỉ trên bụng cô sẽ để lại một vết sẹo xấu xí. Mà sau này ăn cơm cũng không được ăn quá no. Đi đại tiện cũng không được dặn mạnh. Nếu không cẩn thận ruột sẽ đứt đấy. Cách chương.